Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 395, lại tới mấy lần. Thiệu Huyền ở khu giao dịch tự do thời điểm, cầm ra tinh thạch lúc trước, mỗi ngày buổi tối không hạ thời gian đều sẽ mài rũa thạch khí. Bởi vì gia thú bán được mau, phía sau mấy ngày Viêm Giác người rất nhiều đều rảnh rỗi. Thiệu Huyền liền nhường bọn họ đi tìm cục đá, sau đó từ trong lựa chọn hài lòng vật liệu đá, mài rũa thành cần thạch khí. Trở về lộ là dạng gì địa lý hình thái, núi cao như thế nào, cây cối phân bố như thế nào, trong núi động thực vật chủng loại bao nhiêu, chờ những cái này, Thiệu Huyền đều từ Đa Khang đám người trong miệng hiểu rõ. Cho nên, hắn ở mài rũa thạch khí thời điểm, liền đã nghĩ xong nên bố trí một ít như thế nào cạm bẫy cùng bẫy dập. Cho dù không có tinh thạch, dựa theo Đa Khang đã nói dĩ vãng trải qua, cũng gặp được không ít cướp đường. An Ba Thành nội khu giao dịch tự do, rất nhiều người trước một ngày còn có thể cùng ngươi cười cười nói nói, sau một ngày liền có thể mai phục ở trong núi rừng hạ sát thủ. Đi ra ngoài giao dịch, phòng người chi tâm là nhất định. Cho nên Thiệu Huyền chế tác những cái này thạch khí, cũng là vì phòng ngừa đến lúc đó đuổi giết người quá nhiều. Lấy dự phòng bất cứ tình huống nào, thạch khí không giống kim khí. Chỉ cần không phải có nhu cầu đặc biệt, đối vật liệu đá yêu cầu cũng không nhiều cao. Có thể sử dụng vật liệu đá ở trong núi rừng khắp nơi đều là không giống kim khí, lãng phí cũng không đau lòng. Đối với rất nhiều bộ lạc người tới nói, một tiểu cây chủy thủ đều có thể chân chi lại chân. Dĩ nhiên không thể đem kim khí khi phi tiêu ám khí hất ra, quang không thể tìm về, khẳng định đau lòng. Hiển nhiên, bị An Ngôn phái đi ra ngoài đuổi giết người, cũng là ý tưởng giống nhau. Bọn họ nghe Viêm Giác người trước kia tác phong làm việc, nghe dĩ vãng sự tích, lại chưa từng nghe bọn họ ở lúc trở về sẽ sử dụng đại quy mô cạm bẫy cùng ám khí. Cho nên đuổi theo cũng không để ý. Một bắt đầu là bởi vì Viêm Giác người không ấn chiếu nguyên lai tuyến đường đi, bọn họ không có thấy bóng người. Chờ sau này nhìn thấy dấu chân cùng cái khác hành tẩu dấu vết, bọn họ mới hưng phấn mà tiếp tục đuổi. Cho đến bọn họ nghe được một tiếng nhỏ nhẹ dây nhỏ đạn động tiếng vang, tựa như một chỉ chim từ trên cây hô bay lên. Sau đó, bọn họ gặp phải chính là rậm rạp chằng chịt gai gỗ. Thật sự là quá mức đột nhiên, dù cho bọn họ phản ứng mau, cũng không cách nào hoàn toàn tránh những cái này đột nhiên tới gai gỗ tập kích. Trong đội ngũ một người huy động kiếm trong tay, bóng kiếm tạo thành một mặt lá chắn, tương nghênh diện bắn tới gai gỗ ngăn trở, đồng thời mũi chân đạp đất, nhanh chóng văng ra, muốn tránh qua những cái này gai gỗ. Nhưng khi hắn lần nữa lúc rơi xuống đất, dưới chân đạp phải một vật. Chỉ cảm giác tựa hồ có một căn tế thừng từ dưới chân đột nhiên rút ra. Sau đó, chính là mặt bên mà đến gai gỗ. Không chỉ như vậy, mỗi khi hắn đẩy ra một bước, tổng sẽ kích động không biết nơi nào giấu bẫy dập. Sau đó là một vòng lại một vòng tập kích. Một cá nhân như vậy, trong đội ngũ như vậy nhiều người, chỉ cần trong đó có một hai cái kích động cạm bẫy, một khi hoảng loạn lên, sẽ kích động cái khác liên hoàn bẫy dập, khó lòng phòng bị. Gai gỗ không bằng đá vàng cứng như vậy, nhưng khi nó nhanh chóng bắn ra thời điểm, vẫn có thể đả thương người. Mà gai gỗ thượng còn có những thứ đồ khác, một khi phá vỡ bên ngoài thân làn da, trên đó độc tố sẽ theo huyết dịch lan tràn ra, không đến nổi chết, lại có thể cho bọn họ mang đến phiền toái không nhỏ, cũng sẽ ảnh hưởng bọn họ tốc độ truy kích. Bành! Một tiếng vang nhỏ, không trung đột nhiên tuôn ra một đoàn màu vàng nhạt nhỏ vụn bột, như xương giống nhau, nhanh chóng lan tràn ra, có thể thoát khỏi vòng chiến người, đã tranh thủ thời gian nhảy ra, bất kể đó là cái gì, vẫn là tránh thoát hảo. Mà gặp phải bị gai gỗ tập kích người còn tưởng rằng sẽ là cái gì độc vật, nín thở, đối ngăn trở gai gỗ cũng nhảy ra tập kích phạm vi ở ngoài sau. Thấy vàng nhạt khói mù tản đi, mới lần nữa hô hấp, khi hết thảy rốt cuộc dừng lại, người cầm đầu nhìn nằm trên mặt đất chuyển động người. Ám đạo một tiếng, phế vật, Tầm mắt chuyển đến bên người trên một thân cây. Ở nơi đó, có hơn 10 căn tỉ mỉ gai gỗ đinh ở phía trên. Hắn cẩn thận mà chuyển đi qua, xác định không có lại kích động cái gì, mới đưa tay nhanh chóng hái được một lá cây, bọc lại một căn gai gỗ, đem nó từ thân cây trên rút ra. Đây là từ trong núi một loại thực vật thượng lột xuống gai gỗ. Gai gỗ phần đuôi còn mang một ít hạt xanh dấu vết. Nói rõ bọn nó bị lột xuống thời gian cũng không lâu. Trong núi rừng, loại thực vật này không ít, chỉ là rất nhiều động vật da thô thịt khô. Những cái này gai gỗ đối với những thứ kia dài dày sơ lược các mãnh thú tới nói, cũng không quá lớn uy hiếp, nhưng người lại không được rồi. Đã không có thật dày da lông che chắn, lại không có xuyên khôi giáp, chúng chiêu sau sẽ bị gai gỗ thượng độc tố ảnh hưởng. May mà những độc tố này cũng không mạnh, sẽ không chí tử. Bộ lạc người liền thích dùng những cái này tiểu đồ chơi. Dẫn đầu người suy nói, chỉ là mới vừa kia một vòng lại một vòng chặt chẽ tuôn ra tới như mưa giống nhau tập kích. Rốt cuộc là ai thiết? Là những người khác mai phục? Vẫn là rời đi viêm giác người gây nên? Xung quanh có một cổ nhàn nhạt điềm hương vị. Không biết là trên cây hương hoa vẫn là cái gì khác? Dẫn đầu đem trên tay gai gỗ ném ra. Chào mày! Ánh mắt khói mù mà quét mắt xung quanh. Cho dù đã kết thúc mấy vòng tập kích, bọn họ vẫn không phát hiện được bẫy dập dấu vết. Tiếp tục đuổi, không có để ý té xuống đất bị độc tố ảnh hưởng người. Những người khác dự tính tiếp tục đi về trước. Phía sau đại gia phải cẩn thận. Những thứ kia bộ lạc người, liền thích dùng một ít tiểu đồ chơi. Dẫn đầu nói, ở bọn họ xem ra, những thứ này đều là một ít khúc gỗ hoa cỏ tạo thành trò lừa bịp vặt. Chỉ là, mới vừa đi ra hai bước, không biết ai lại đạp phải cái gì. Chỉ nghe, hô, một tiếng ngắn ngủi dây đằng đạn động tiếng vang. Mọi người trong đầu thần kinh nhất thời căng thẳng, nắm chặt vũ khí trong tay. Dẫn đầu từ trong đội trên người một người kéo qua tới một mặt đồng lá chắn. Cảnh giác nhìn hướng thanh âm truyền tới phương hướng. Nhưng là, bọn họ cũng không có chờ tới một vòng mới gai gỗ công kích. Mà là nhìn thấy mấy cái kỳ quái như trăng khuyết giống nhau đồ gỗ bay ra. Hơn nữa phi phương hướng cũng không phải là hướng bọn họ. Ngược lại là hướng cách xa bọn họ phương hướng bay ra ngoài. Bay ra đồ gỗ chính xác mà xuyên qua trong rừng nhánh cây chi gian khe hở. Cũng không bị những thứ kia cây khô to lớn cùng rậm rạp cành ngăn trở. Mà là nhằm vào ra lá cây che chắn, dọc theo đường vòng cung, hướng nơi xa bay đi. Bành bành bành, không biết những thứ kia bay ra ngoài đồ gỗ đánh chúng cái gì. Dù sao nghe được thanh âm, truy kích người trong lòng giật mình, thần kinh lần nữa căng thẳng. Đồ gỗ đánh tới thứ gì sau, lại bay đi những phương hướng khác. Mà ngay sau đó, một ít giày đặc vèo vèo thanh truyền tới, ý thức được đó là cái gì. Người cầm đầu hô lớn, là Xuyên Diệp Phong, né tránh, không giống với cái khác sơn dã phong loại lúc phi hành phát ra tiếng ông ông. Xuyên Diệp Phong phi hành tiếng vang rất đặc biệt, tương tự mũi tên xuyên qua vèo vèo tiếng vang. Bọn nó cái đầu so thông thường ong mật muốn lớn hơn 2-3 lần. Bay lên tốc độ cũng rất nhanh, bởi vì phần đầu phía trước có một cái có chùy trạng cứng giáp. Có thể tùy tiện xuyên qua lá cây. Bị bọn nó chích một chút, hậu quả liền so gai gỗ thảm hơn. Chung quanh đây vậy mà sẽ có Xuyên Diệp Phong tổ ong. Dẫn đầu người tức giận nói, Xuyên Diệp Phong giống nhau không chủ động công kích, nhưng một khi giận lên, liền tính công kích 10 phần. Hơn nữa Xuyên Diệp Phong tổ ong rất đại. Trong núi rừng cơ hồ mỗi một cái tổ ong đều sẽ chiếm đoạt cả một cây. Phong số lượng tự nhiên nhiều. Trừ những thứ kia khoác da dày hỉ trộm mật ong lại dị bẩm thiên phú mãnh thú ở ngoài. Cái khác trong rừng mãnh thú đều là đối Xuyên Diệp Phong tổ ong xa lánh. Mà những cái này kẻ đuổi giết, hiển nhiên không nghĩ tới viêm giác người vậy mà sẽ đi có Xuyên Diệp Phong con đường này. Mới vừa những thứ kia bay ra ngoài đồ gỗ, mục tiêu chính là Xuyên Diệp Phong tổ ong. Tổ ong bị tập kích, Xuyên Diệp Phong đều nổi giận. Chỉ nghe những cây đó diệp bị xuyên qua phốc phốc thanh liền có thể biết lúc này Xuyên Diệp Phong. Tâm trạng, vừa nghe đến là Xuyên Diệp Phong, Trong đội những người khác cũng hoảng, tranh thủ thời gian tản ra, dùng để phân tán những thứ kia xuyên Diệp Phong sự chú ý. Nếu là những thứ kia xuyên Diệp Phong đều đi đuổi những người khác, chính mình cũng có thể trốn qua một kiếp này. Nhưng là, liền tính bọn họ phân lại mở, tổng có xuyên Diệp Phong đuổi theo, là những thứ kia mang hơi ngọt mùi vàng nhạt bột. Nghĩ đến nguyên nhân, dẫn đầu chi người trong lòng vừa giận lại nghẹn khuất. Nếu là chính diện giết một trận, vậy cũng không có cái gì. Liền phiền bộ lạc người những cái này trò lừa bịp vặt, có thể bẫy chết người. Những thứ kia xuyên Diệp Phong cũng không ít bị người một kiếm chụp trên đất. Nhưng càng như vậy, xuyên Diệp Phong tức giận nồng hơn. Trong rừng vèo vèo thanh không ngừng. Một cá nhân bởi vì né tránh xuyên Diệp Phong, xúc động bẫy dập, vỏ chăn chân treo ngược lên. Còn không chờ hắn ôm kiếm tước đoạn dây đằng, hai bên mang đầu nhọn thạch chùy như cự thú miệng đại kẹp tử, đem hắn cho kẹp lấy. Liền kêu rên tiếng cũng không có thể phát ra. Chỉ một thoáng, huyết khí lan tràn. Cái khác các nơi đều có tình huống tương tự phát sinh. Hoặc là bị trói, hoặc là rơi vào cái hố bên trong. Sau đó nghênh tiếp chính là chân chính sát chiêu. Xuyên Diệp Phong vèo vèo thanh, dày đặc như mưa giống nhau phốc phốc thanh. Còn có truy kích người hoang mang kêu thảm thiết. Ở trong rừng hỗn thành một đoàn, dưới chân núi, hai đội người đang đuổi lộ, chính là Viêm Giác cùng Thái Hà bộ lạc người. Trên núi động tĩnh bọn họ có thể nghe thấy một điểm. Không chỉ là Viêm Giác đội ngũ người, Thái Hà bộ lạc đội ngũ người cũng thường thường lấy ánh mắt hướng Thiệu Huyền bên kia liếc. Bọn họ không biết Thiệu Huyền đến cùng làm cái gì. Đổi nói sau, Thiệu Huyền liền nhường bọn họ toàn lực gấp rút lên đường, không cần để ý tới trên đất lưu lại dấu vết. Sau đó Thiệu Huyền liền dẫn mấy người cản ở phía sau. Trước khi rời đi còn tìm Thái Hà người muốn điểm dược vật. Bởi vì là vì hai chỉ đội ngũ an nguy, Thái Hà bộ lạc người ngược lại không giấu giếm. Thiệu Huyền muốn đồ vật bọn họ đều cho. Cái loại đó hấp dẫn xuyên Diệp Phong bột, chính là Thái Hà người làm ra tới. Dám từ xuyên Diệp tổ ong huyệt phụ cận đi, cũng là bởi vì Thái Hà người có tránh qua xuyên Diệp Phong biện pháp. Đội ngũ ở chân núi đợi một hồi, Thiệu Huyền mới mang người trở về. Chỉ là trở về người trên mặt biểu tình rất kỳ quái, có chút mờ mịt, lại có chút mong đợi. Đa Khang chính là một cái trong số đó. Hắn nguyên tưởng rằng Thiệu Huyền mang bọn họ là vì đi ngăn trở những thứ kia kẻ đuổi giết, nhưng không nghĩ đến lưng núi một nơi, Thiệu Huyền liền nhường bọn họ dừng lại. Sau đó phân phát nhiệm vụ, tách gai gỗ, vót gỗ đầu, tìm dây đằng. Sau đó Thiệu Huyền xách hắn dương gỗ, mang những thứ đó tiếp tục hướng trên núi đi một đoạn, bắt đầu bố trí. Thiệu Huyền nói có thể chống đỡ những người đó bước chân. Đa Khang không tin, nhưng bây giờ nghe trên núi truyền tới động tĩnh, thật có khả năng cùng Thiệu Huyền nói như vậy. Hô lạp lạp bầu trời một đám chim từ đội ngũ trên không bay qua. Những thứ kia chim, chấm ngoặc kép. Thái Hà bộ lạc người nhìn không chung ánh mắt một ngưng, tầm mắt đi theo những thứ kia chim, nhìn hướng phía sau bọn họ tòa kia không ngừng truyền ra động tĩnh núi. Những thứ kia chim là thực hủ loài chim, cách thật xa liền có thể ngửi được mùi máu tanh, sau đó men theo mùi kiếm ăn. Ở trong núi rừng đi săn thời điểm, bọn họ cũng sẽ căn cứ những thứ kia thực hủ chim động tĩnh để phán đoán nơi nào đó chuyện xảy ra. Mà bây giờ, những thứ kia thực hủ chim bay hướng chỗ, chính là những thứ kia Viêm Giác người sở bố trí bẫy dập địa phương. Những người kia đều đã chết rồi sao? Đội ngũ trong có người hỏi Thiệu Huyền. Nào dễ dàng như vậy? Thiệu Huyền trả lời. Bất quá, phía sau lại tới mấy lần, hẳn cũng sẽ không còn lại bao nhiêu. Lại tới mấy lần, Viêm Giác người cùng Thái Hà người đồng thời nâng mắt nhìn Thiệu Huyền. Lại rời ra tầm mắt, trầm mặc gấp rút lên đường. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.